Thần đạo đan tôn, chương 1132, thần kiếm có thể trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường cửu, chỉ có 8 vị cao thủ, nhưng bây giờ một cái cũng không xuất hiện. Không phải là đi ra ngoài lịch luyện, chính là đang bế quan khổ tu. Đâu thể nào vừa gọi liền đến, mới vừa rồi có thể mời đường cửu ra cũng đã ngoài ý muốn. Nhưng đường cửu cũng không làm gì được Lăng Hàn. Đông phân viện thực sự là không có cách nào. Kim huynh, mời. Lăng Hàn cười nói với Kim Chí Huy. Ừ, Kim Chí Huy gật đầu. Hai người cứ như vậy đi vào đại môn của Đông phân viện. Một đường xông qua Đông phân viện, đi Bắc phân viện, dọc theo đường đi, học sinh của Đông phân viện đều tránh ra. Mỗi người giận không kiềm được, siết chặt nắm tay. Các ngươi thật coi nơi này là hậu hoa viên sao? Kim Chí Huy kỳ quái nói. Lăng huynh, vì sao mấy người đó theo dõi chúng ta? Vì sao ta ở cửa nói muốn gặp ngươi, lại bị bọn họ đánh? Lăng Hàn cười ha ha nói. Kim huynh, ngươi không biết, Xích Thiên học viện này còn chia làm 4 phân viện. Hắn nói ngọn nguồn một lần, để Kim Chí Huy không khỏi phiền muộn. Nguyên lai là hắn náo ô long. Kim huynh, đây là kiếm ngươi đúc. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn, chỉ bảo kiếm trong tay nói. Kim Chí Huy nhất thời mi sắc phi vũ, liên tục gật đầu nói. Không sai, chính là nó. Lăng huynh, thanh kiếm này sử dụng tài liệu là một khối thiên ngoại vẫn kim. Sau khi được Tệ Trang thu mua, làm rất nhiều trắc thí, nhưng đều cho rằng chỉ là một khối thần thiết cấp 1. Bất quá, trải qua ta nghiên cứu mấy nghìn năm, này tuyệt không phải thần thiết cấp 1 đơn giản như vậy. Quả thực, hiện tại nó chỉ là thần thiết cấp 1, nhưng thật giống như có sinh mệnh, có tính trưởng thành. Ta nghiên cứu hơn vạn năm, là đang suy nghĩ làm sao bảo trì tính trưởng thành của nó ở sau khi đúc thành kiếm. Hơn nữa còn không phá hư ngoại hình cùng uy lực. Hiện tại, ta cuối cùng thành công. Lăng Hàn kinh ngạc, một thanh thần kiếm có thể trưởng thành. Đối với võ giả mà nói, dĩ nhiên tốt nhất là đạt được một thanh thần khí cao giai, có thể dùng cực kỳ lâu, tỉ như cửu sát kiếm, thoáng cái có thể đề thăng chiến lực vô tận. Nhưng vấn đề là, thần khí cao giai trước không nói có thể đạt được hay không. Dù chiếm được, thì tùy tiện tiện là có thể điều khiển sao? Ngay cả trụ thiên hoàng vì thu cửu sát kiếm cũng bị gãy một cánh tay. Này còn bởi vì cửu sát kiếm vốn là tổ khí của thường gia. Đổi một người khác, ngay cả loạn tinh nữ hoàng cũng không cách nào thu. Bởi vậy, một bước đúng chỗ, có một thanh thần khí có thể dùng đến chết cơ hồ là sự tình không có khả năng. Trừ khi có cường giả ngày đêm vì tiểu bối dùng bí pháp vô thượng tiến hành luyện chế, mới có khả năng để Sơn Hà Cảnh liền nắm giữ thần khí cấp bậc Nhật Nguyệt Cảnh, thậm chí tinh thần cảnh. Nhưng ví dụ như vậy thực sự là quá ít quá ít. Hơn nữa, này rất dễ để tiểu bối dưỡng thành tập quán ỷ lại thần khí, bất lợi cho trưởng thành. Nói như vậy, võ giả đều sử dụng một binh khí tương xứng cảnh giới của mình. Mỗi ngày lấy ý chí võ đạo bản thân ân cần săn sóc. Cửu nhi cửu chi, binh khí tự nhiên thông linh, hóa thành thần khí. Mà phần lớn Sơn Hà Cảnh đề thăng một tiểu cảnh giới đều phải mấy vạn năm. Cũng chính là một thanh binh khí có thể dùng trên mấy vạn năm. Vậy dĩ nhiên không cần phải gấp gáp đổi. Nhưng Lăng Hàn bất đồng. Cảnh giới của hắn đề thăng quá nhanh. 2 năm từ phá hư cảnh đi tới Sơn Hà Cảnh đại cực vị. Đây căn bản không có khả năng ân cần săn sóc bất luận binh khí nào thành thần khí. Nếu có một thanh thần kiếm có thể trưởng thành, như vậy hắn có thể phóng tâm mà săn sóc ân cần. Hắn tiến bộ, thần khí cũng có thể tiến bộ. Vĩnh viễn không cần lo lắng có một ngày thần khí sẽ bị đào thải. Kim huynh, ngươi thật đúng là thiên tài. Lăng Hàn tự đáy lòng nói. Đây tuyệt đối là một tiên phong. Nhưng Kim Chí Huy không có nhận lấy Lăng Hàn ca ngợi. Mà nói, ta chỉ là phát hiện đặc điểm của khối kim trúc này, tiếp đó nghĩ ra biện pháp chế tạo, giữ vững loại đặc điểm này mà thôi. Thần thiết như vậy, trên đời này cũng chỉ có một khối mà thôi. Ta không thể tạo ra thanh thứ hai như vậy. Thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Lăng Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này tản ra hàn khí quả thực không tính cường đại. Chỉ có thể coi là binh khí cấp 1 mà thôi. Ngay cả thần khí cũng không tính. Phải làm sao để thăng? Hắn hỏi. Chiến đấu. Dùng thanh kiếm này chém toái binh khí khác. Liền có thể thôn phệ tinh hoa bên trong. Thu được trưởng thành. Kim Chí Huy lại trở nên hưng phấn. Tuy hắn chỉ có thể chế tạo ra một thanh thần kiếm như thế. Lại có thể là đỉnh phong cả đời của hắn. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Nói cách khác. Này không thể vượt cấp đề thăng. Trực tiếp dùng thần thiết cấp 2. Thần thiết cấp 3 một bước lên trời. Quả thực không được. Kim Chí Huy lắc đầu. Phải một bước một vết chân. Tựa như võ giả tu hành vậy. Kim Huynh. Ngươi thật là người thủ tín. Rõ ràng là ta được một thanh tuyệt thế thần kiếm. Ngươi còn phải thân tự chạy đi một chuyến. Lăng Hàn áy náy nói. Kim Chí Huy cười nói. Đây là sự tình ta sớm đáp ứng Lăng Huynh. Hơn nữa, Lăng Huynh còn đã cứu ta một mạng. Lại là người duy nhất xem trọng ta. Thanh thần kiếm này không cho ngươi dùng mà nói. Ta thực tìm không ra người thứ hai. Lời khách sáo ta cũng không nói. Cảm tạ, Lăng Hàn nói. Đến, đi uống rượu. Ta còn là lần đầu tới điểm tinh thành. Ngươi làm địa chủ phải chiêu đãi ta thật tốt à, Kim Chí Huy cười nói. Lăng Hàn dẫn đối phương đi tiệm thuốc, gọi đám người Vũ Hoàng. Tiếp đó chạy đi Tửu Lâu. Một đám người uống rượu say mềm. Hảo hảo chiêu đãi Kim Chí Huy vài ngày. Si nhân đúc kiếm liền quay lại đúc kiếm Sơn Trang. Hắn một lòng đúc kiếm. Mặc dù không có tài liệu luyện ra thanh thứ hai. Nhưng hắn có hùng tâm tráng trí. Muốn làm ra bảo kiếm đánh vỡ thường quy. Lăng Hàn thì mua thật nhiều thần thiết cấp 1. Tuy Kim Chí Huy nói rất thần kỳ, nhưng loại kim trúc có đặc tính thôn phệ trưởng thành này hắn còn thật không có nghe nói qua. Tự nhiên để hắn hết sức tò mò. Trong hắc tháp, Lăng Hàn huy động thần kiếm, chém qua kim trúc vừa mua sắm đến. Leng keng, giòn vang liên tục, đồng dạng đều là thần thiết cấp 1, nhưng bảo kiếm bị thiên truy bách luyện, tính dai vượt xa, bởi vậy ở dưới Lăng Hàn bạo lực. Thần thiết mua về đều bị chém ra một lỗ hổng. Ừ, Lăng Hàn mẫn cảm phát hiện. Ở trong quá trình thần thiết bị chém toái. Có một vật chất không thể nói rõ tiến nhập vào thần kiếm. Cách chương.